Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396, chương 401, lại trở lại Thánh Sơn. Nhẫn biệt ly, tìm yêu thương, nước mắt hai hàng. Đường binh thật ra thì cũng không nguyện ý chia lìa, nhưng là không có biện pháp khác, vì trở lại về trái đất, cũng chỉ có thể tạm thời biệt ly. Thật ra thì đường binh đã đối với người nhà còn ở đó hay không đã không ôm bao nhiêu hy vọng. Bởi vì tu vi càng cao, càng tiếp xúc thời gian không gian cùng quy luật, như vậy cảm xúc cũng chỉ càng nhiều. Ta cũng không biết về tới trên trái đất gặp mặt đối với cái gì. Người nhà còn ở đó hay không? Cũng may, ta trên trái đất còn có nhi tử. Nhi tử còn sẽ xảy ra nhi tử. Thế hệ con cháu vô cùng quý vậy, cho nên, vô luận ta đổi được cường đại dương nào, tổng phải đi về trái đất một chuyến. Đây không chỉ là vì đi thăm người nhà mình đời sau, cũng là vì liền nhưng một cọc tư tưởng. Nếu không, tư tưởng sẽ biến thành tâm ma. Dĩ nhiên, này đi một lần cũng là vì tìm kiếm mình căn nguyên. Ta luôn cảm giác mình không chỉ là một cái trái đất lên người bình thường. Có lẽ, trong này còn có ta không biết sự việc. Đường binh nói liên tục hướng về phía Hỏa Yến bé gái vừa nói mình qua lại. Vừa nói trên trái đất sự việc. Vừa nói mình đối với trái đất nhớ nhung tình. Đường binh căn bản cũng không lo lắng mình bí mật bộc lộ ra đi sẽ tạo thành cái gì bất ngờ sự việc phát sinh, bởi vì bé gái sẽ không tiết lộ mình bí mật. Thật ra thì nếu như lúc này có người thần tộc xuất hiện, chỉ cần không nguy hiểm mình sinh mạng, đường binh cũng nghĩ theo các thần linh nói một chút trên trái đất sự việc. Nếu như các thần linh đối với cái đó có hơn 7 tỷ dân màu xanh ra trời tinh cầu sinh ra hứng thú, đường binh cũng không ngại để cho thần tộc tất cả lớn nhỏ các thần tiên tới trên trái đất đi phát triển mình một chút tín ngưỡng. Đường binh tin tưởng, liền trên trái đất hoàn cảnh phức tạp, đổi cái nào thần linh đi đều là uổng công. Nhất là trên trái đất điện thoại di động chiếm cứ mọi người chủ yếu sinh hoạt sau đó. Cho dù thần tộc tu vi đến Đại La Kim Tiên như vậy tu vi, phỏng đoán vậy không thắng một bộ điện thoại di động. Trừ phi, tới một cái điện thoại di động thần, gọi là tay thần hoặc là cơ hội thần. Nơi này đêm luôn là như vậy rất lâu. Rất lâu đến đường binh đều không nguyện lúc này từ ôn nhu hương lý tỉnh lại. Nhưng là, tiền đồ từ từ, con cái tình trường như vậy sự việc chỉ có thể thả ở sau ót. Từ thung lũng trong chuồng thú vật tìm được mặt mày ủ rột Hỏa Nha. Cầm thỏ chết bầm và tinh tử từ căn nguyên bên trong không gian cho gọi ra tới. Nhân tiện cầm Ngưu Ma Vương vậy cho gọi ra tới. Đường binh một nhóm bước lên trở lại Thánh Sơn chặng đường. Đường binh hiện tại có bay vây cánh, có thể lăng không phi hành, nhưng là hắn lại không có làm như vậy. Bởi vì hắn muốn đem lần này trở lại Thánh Sơn con đường lần nữa đi một lần. Coi như là trước khi rời đi một lần đi bộ du lịch. Càng nguyên nhân trọng yếu phải, đường binh hướng nửa đường thu thập một ít có thể dùng linh dược, linh mộc, vật liệu luyện khí các thứ. Vật này là bay sao trên trời khó mà phát hiện. Cưỡi Ngưu Ma Vương, trở lên tinh tử và thỏ chết bầm. Để cho Hỏa Nha trời cao phi hành, đường binh một nhóm bước lên trở lại Thánh Sơn con đường. Ngưu Ma Vương bây giờ thực lực đã đến yêu thú cấp 10. Thực lực này đã sớm siêu thoát sừng lớn châu huyết mạch hạn chế, mà là bước trên mây thú huyết mạch mới hẳn có tốc độ thăng cấp. Đường binh tài nguyên tu luyện một mực nghiêng ở tinh tử trên mình. Nhưng là Ngưu Ma Vương ở căn nguyên bên trong không gian suốt ngày ăn dầu căn nguyên lực cỏ xanh. Tài nguyên này cũng không phải động vật khác có thể có. Cho nên, bây giờ Ngưu Ma Vương đang chạy nhanh bây giờ đã có thể ở dưới chân tạo thành một đám mây lớn đóa. Móng châu tử cũng sẽ không tiếp xúc mặt đất. Gặp phải ngắn ngủi rãnh, Ngưu Ma Vương thậm chí có thể làm một ít ngắn ngủi phi hành. Tinh tử, ngươi không phải nói ngươi cũng biết bay sao? Làm sao tất cả đều là kim quang chui như vậy độn pháp? Chẳng lẽ ngươi lại không thể xem Ngưu Ma Vương và Hỏa Nha như vậy chậm rãi bay? Thỏ chết bầm đợi nhàm chán. Hãy cùng tinh tử nói chuyện phiếm. Bay, ta chỉ biết độn pháp. Tinh tử rất thành thật trả lời. Thỏ chết bầm, đừng cố nói chuyện phiếm. Phải chú ý chung quanh thứ tốt. Chúng ta ở chỗ này ngày giờ không nhiều. Dù sao phải làm một ít tài nguyên mới được. Đường binh nhắc nhở thỏ chết bầm. Tưu, biết, sẽ không bỏ qua. Hắn cũng không biết thấy rồng lão đại sẽ là cái gì cảnh tượng. Thỏ chết bầm nói, không cần nghĩ, tổng gặp được, thấy rồi hãy nói. Đường binh cũng không biết gặp long lão đại là thật là xấu xa. Nhưng là mình long hồn quả vẫn là long lão đại để cho thỏ chết bầm cho mình. Cái này ân tình phải nhớ được. Hơn nữa, hắn cũng không có như vậy trong sâu thẳm nguy cơ đến cảm giác. Cho nên, chuyến đi này đường binh rất là an nhàn nói trước rất nhiều ngày. Vì, chính là có thể một bên đi đường một bên thu thập thứ tốt. Bởi vì cái này rất châu đảo hệ thống tu luyện theo ngoại giới không giống nhau. Cho nên nơi này linh thực linh thảo theo ngoại giới giá trị vậy cũng không giống nhau. Có thể nơi này ven đường bị đạp tới đạp đi cỏ dài. Đến tu chân giới liền có thể là mọi người đều cần thứ tốt. Ví dụ như, Tưu, dừng lại, phía trước 50 mét vậy một mảng lớn màu vàng cỏ nhọn cỏ dài. Đúng, đó chính là vàng mầm cỏ. Bên ngoài luyện khí kỳ tu sĩ thường xuyên dùng vàng mầm đan thuốc chủ yếu. Tưu, cái này còn là dài 18 năm vàng mầm cỏ, cũng mau đến gần cấp 2 linh thảo. Thỏ chết bầm nhà người cố làm rất nhanh. Ngưu Ma Vương dừng lại nó liền xuất hiện ở vậy một mảng lớn vàng mầm cỏ bên cạnh. Hái lên đi, nhiều ít đều là cây linh thảo. Cầm nó trồng ở ngao bính tiểu hồ bên cạnh vừa vặn làm bãi cỏ. Đường binh làm ra quyết định, 10 phút sau đó, một mảng lớn vàng mầm cỏ trực tiếp biến mất. Liên đới phía dưới đất tầng đều biến mất một mảng lớn. Lộ ra màu vàng sẫm đất đai và cho đen lục trắng mỗi người không giống nhau trứng đá tử. Tưu, tiếp tục lên đường, thỏ chết bầm trực tiếp nhảy đến Ngưu Ma Vương trên đầu. Ôm một cái sừng trâu làm hướng đạo thêm chỉ huy. Đường binh dĩ nhiên là không có gì ý kiến. Dù sao trong núi đường cứ như vậy, mau mau mau làm sao cũng có thể đi tới Thánh Sơn. Chỉ cần trong lòng như vậy đối với Thánh Sơn cảm ứng vẫn còn ở. Vậy sẽ không sợ tìm được không con đường. Cho dù là thật không có đường, cũng có thể bay qua bộ phải không? Bây giờ Ngưu Ma Vương cũng không phải là năm đó bò không được núi không lên được sườn núi Ngưu Ma. Vương, liền liền Ngưu Ma Vương mẫu thân Ngưu Nhị và đồng tộc Ngưu Nhất. Hiện tại cũng cho cưỡng ép tăng lên tới yêu thú cấp 6. Cũng có thể đầy khắp núi đồi chạy. Dĩ nhiên, chúng vậy đến nơi này. Dĩ nhiên, cho dù là thân sắp đường cùng, đường binh cũng có thể cầm chúng cũng ném vào căn nguyên không gian. Mình dùng bay vây cánh bay đi. Ngưu Ma Vương hiện tại tốc độ đi đường rất nhanh. Nếu không phải muốn dọc theo đường núi đâu đâu vòng vo một chút, tốc độ cũng có thể theo Hỏa Nha so một lần. Làm sao bây giờ tình huống chính là Ngưu Ma Vương đang dọc theo đường núi thật nhanh chạy động. Hỏa Nha chính là trên không trung chậm gì gì bay lượn. Gặp phải quẹo cua trên dưới sườn núi các loại địa hình liền dứt khoát tìm địa phương nghỉ ngơi. Chờ Ngưu Ma Vương thở hổn hển đi đường. Dĩ nhiên, thỏ chết bầm thần thông năng lực tựa hồ tăng cường. Thường xuyên là đuổi không được bao xa đường sẽ dừng lại thu thập linh thảo hoặc là khai thác linh tài và vật liệu luyện khí. Thậm chí, một ngày bên trong có hơn phân nửa thời gian đều là ở nơi này loại khai thác thu thập bên trong. Vượt qua, như vậy mấy ngày sau, đường binh một nhóm đến ban đầu mãng hồ vùng lân cận. Còn như trung gian khuê xà bộ lạc, đường binh vẫn là lựa chọn đi ngang qua. Mãng hồ, chúng ta lại trở về. Đường Binh đứng ở một cái trên đỉnh núi, nhìn vẫn ở chỗ cũ trong hồ nước và hồ tim trên đảo nhỏ chơi đùa nô đùa săn chăn lớn. Không chỉ có phát ra cảm khái, ban đầu chúng ta chật vật như vậy, nếu như hiện tại một lần nữa mà nói, ta phỏng đoán cũng chính là hao chút pháp lực thôi. Đường Binh nhìn những cái kia căn bản là không phát hiện được mình rớt chăn lớn cửa. Phát ra như vậy xúc động, tư, muốn không muốn đi hồ tim đảo nhỏ xem cái đó giao long. Thỏ chết bầm lại gần hỏi Đường Binh, được rồi, không đi đi, đi có thể làm gì? Giết nó lột da rút gân. Không cần phải, chúng ta long tộc có thể hơn một cái huyết mạch người vậy là tốt. Chỉ cần nó không làm thương hại nhân tộc, giữ lại nó lại ngại gì? Đường Binh lúc này tư tưởng đã không lại chỉ là mổ giết. Tư, có lúc, thường thường là các ngươi nhân tộc ở vô cớ hãm hại những động vật này. Nếu như là vì sinh tồn ăn một ít con mồi thì thôi. Nhưng một ít căn bản cũng không thích hợp các ngươi nhân tộc. Thậm chí còn sẽ cho các ngươi nhân tộc mang đến tật bệnh động vật cũng bị các ngươi bắt ăn. Thỏ chết bầm tựa hồ đang cảm thán cái gì? Quả thật, có vài người thật sự là không biết kính sợ đại tự nhiên. Không biết tôn trọng tổ tiên lưu cho chúng ta quà tặng. Ví dụ như trên trái đất, có nhiều như vậy gia cầm gia súc có thể ăn. Nhưng luôn có người suy nghĩ đi ăn một ít hoang dại động vật. Nếu như là loài người muốn diệt tuyệt, không ăn đồ thì thôi. Nhưng mà đâu, Đường Binh nói tới chỗ này, kính sợ liếc bầu trời một cái. Pháp tướng không có cua đồng đại thần bóng người, cũng bỏ đi tim, ngâm, một tiếng xuất xứ từ linh hồn thanh âm tấn công tới. Bất quá cái thanh âm này trong đó không có bao nhiêu tính công kích. Ngược lại mang thân thiết và lấy lòng. Ha ha, năm ngoái độ kiếp cái tên kia cũng biết chúng ta tới. Còn cảm ơn chúng ta trợ giúp qua nó. Đường Binh cười nói, tư, cái này tựa hồ vậy rất nói phải trái sao? Ban đầu lại thế nào phái con chăn truy đuổi giết chúng ta? Thỏ chết bầm không hiểu hỏi. Đạo lý, trên trái đất có đôi lời gọi là đạo lý chỉ tại đại pháo trong tầm bắn. Sau đó lại biến thành chỉ ở đạo đạn trong tầm bắn. Chỉ cần hỏa tiễn có thể đánh lấy được địa phương, hai quốc gia liền sẽ ngồi xuống thật tốt nói phải trái. Nếu như một phe hỏa tiễn không được, như vậy thì sẽ dùng quân đội và hỏa tiễn bom tới giảng đạo lý. Đường Binh cười nói, tư, chúng ta muốn không muốn đi gặp cái đó mọi người. Thỏ chết bầm hỏi, không cần. Cái đó mọi người tới đây tặng quà. Đường Binh thần thức mở, biết giao long đang lội tới. Không nghĩ tới năm ngoái ba cái đứa nhỏ, hiện tại đổi kêu đại nhân. Một tiếng hô ở vang lên bên tai, một cái giao long to lớn đầu từ trong hồ dò ra. Vừa vặn theo đứng ở trên đỉnh núi Đường Binh đối mặt. Xem ra ngươi trí nhớ không tệ, còn nhớ mấy người chúng ta. Đường Binh cười nói, cảm ơn những người lớn lúc đó trợ giúp. Đây là ta tình cờ lấy được cơ duyên, là một khối máu rồng đá. Ngày hôm nay liền hiến tặng cho ba vị đại nhân. Cái này giao long nói xong, liền từ trong miệng phun ra một khối người lớn cỡ quả đấm màu xanh đậm đá. Đừng xem khối đá này là màu xanh đậm, phía trên lại có nồng nặc khí huyết chập chờn. Tựa hồ là huyết mạch cùng đạt tới rất cao long tộc máu tươi ngưng tụ mà thành. Làm sao, người vất vả có được cơ duyên, làm sao bỏ được đưa cho ta? Phải biết, ta nhưng mà từng giết ngươi không thiếu tộc rắn. Đường Binh cười hỏi, ủng có duyên thì phải làm thế nào đây? Còn không phải là khốn tại trong nhà tù mặt không ra được. Tu vi đến thì phải làm thế nào đây? Còn không phải là bị người giết rơi vận mệnh. Ngược lại là các ngươi. Xem các ngươi tu hành tốc độ. Có lẽ sẽ có đánh vỡ nhà tù ngày hôm đó. Giao Long tựa hồ biết sự việc không thiếu. À, ngươi biết sự việc còn không thiếu à? Đường Binh hỏi. Đây là ta còn lúc còn rất nhỏ. Ở ven hồ nghe được. một ít ngoài núi người đánh chết, lúc ấy chúng ta tổ trong nhóm chat thì phải tấn thăng đại yêu tộc trưởng. Nói chuyện của bọn họ bị ta nghe được, bởi vì ta cũng là từ nhỏ chính là linh thú, trong huyết mạch có một cái linh tiếng nói quyết có thể hiểu được nhân tộc ngôn ngữ. Giao Long nói, ha ha, thần linh, thần tộc, cũng được, ngươi lễ vật ta nhận, những thứ này liền làm bồi thường đi. Còn nữa, chuyện hôm nay ngươi liền làm chưa có phát sinh qua. Đường binh không muốn làm nhiều giết hại, lấy đi Giao Long lễ vật, ném cho Giao Long một chai tử cấp 3 máu tươi đan. Cảm ơn, Giao Long từ từ chìm vào đáy hồ, bơi trở lại đảo nhỏ. Chúng ta vậy đi thôi. Đường binh nhìn mặt nước đợt sóng ra một hồi thần, quay đầu cưỡi Ngưu Ma Vương nói, mãng hồ nơi này chỉ là một đi ngang qua. Ở Ngưu Ma Vương chạy nhanh dưới, rất nhanh liền vòng qua thổ bộ lạc, xuyên qua hoa hướng dương rừng hoa, hướng đã từng là hắc sông cốc vị trí chạy đi. Hai ngày sau, đã xuyên qua hắc sông cốc cần phải nên xuất hiện vị trí. Đi tới một nơi dưới núi, xem ra bởi vì hắc sông cốc đại hội và hắc sông cốc quan hệ, nơi này linh dược sản phẩm cũng không phải là rất nhiều. Kiểm kê cái này hai ngày thu hoạch, đường binh nói, tưu, linh khí cũng là càng ngày càng mỏng manh. Xem đi tìm một chút chuyện của linh mạch tình là không có trông cậy vào. Thỏ chết bầm cũng nói, không sao, chờ chúng ta đi đông lúc đi. Liền dọc đường làm mấy chỗ linh mạch đúng rồi. Đường binh ngược lại là xem rất mở. Nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục đi đường. Nói về yêu thú nơi này cửa đường xem cấp bậc thấp, nhưng là thịt vẫn là rất tốt. Đường binh cười nói, tưu, nói cũng phải, còn nhớ vũ bộ lạc vị trí chứ? Đường binh hỏi, tưu, nhớ đâu, ngày mai đi xem. Được, một ngày sau. Đường binh một nhóm đi tới đã từng bị vũ bộ lạc ở hang núi. Bởi vì không có cái mới nhân tộc tới đây cư trú, nơi này bị một đám cấp 6 đuôi trắng lộc yêu thú cho chiếm cứ. Đường binh không có làm nhiều giết hại, giết một đầu giữa trưa cơm, bắt mấy chục đầu nhỏ lộc ném vào căn nguyên không gian nuôi. Thuận thế dùng oai rồng cầm nhóm người này yêu thú cho sợ quá chạy mất. Hang núi tận cùng bên trong, đã bị đàn lộc làm được không còn hình dáng. Khá tốt, đã từng là bích họa vẫn còn ở. Đàn lộc cũng không có phá hoại. Đường binh vận chuyển lên mắt rồng thần thông. Lại một lần nữa cẩn thận nhìn một lần trên vách đá họa làm. Có pháp lực gia trì. Lúc này nhìn cẩn thận hơn, cũng nhìn thấy càng nhiều hơn họa qua dấu vết. Thông qua cái này bích họa, đường binh hiểu được nơi này thật sự là phát sinh qua hạch chiến tranh. Thậm chí vũ khí nguyên tử hiệu quả muốn so với trên trái đất lợi hại hơn được hơn. Hơn nữa nơi này cũng từng có hỏa tiễn máy bay tăng các loại vũ khí tồn tại. Cũng có laser phát xạ khí. Thậm chí uy lực cường đại từng binh sĩ vũ khí. Dĩ nhiên những thứ này là đường binh từ một ít hội họa bên trong đoán được. Đường binh cũng không có xa cầu cái này bích họa cho hắn quá nhiều câu trả lời. Dẫu sao có thể từ có thể nói trừu tượng vẽ bích họa bên trong nhìn ra những thứ này liền rất tốt. Như vậy, trên trái đất cũng không có phát sinh qua hạch chiến tranh đâu. Đường binh liền nghĩ tới trên trái đất sự việc mà hắn đối với băng long long hồn nói cho hắn qua trái đất qua lại. Là ôm hoài nghi thái độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-vong-nối-tsuong-nối-yan-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.